Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 346. Chương 344. Bá đạo tổng giám đốc chính là ta. 3X Tổng thanh tra văn phòng. Giờ phút này, Vu Vi để chén trà trong tay xuống, nàng nhìn về phía bên người Tiểu Hà, hỏi: "Đến, nói cho ta nghe một chút đi, cái gọi là sở đồng sự tình, đến cùng là thần thánh phương nào? Nói chuyện đến trong công ty bát quái, đây tuyệt đối là Tiểu Hà cường hạng. Sở đồng sự tình năm nay mới 20 đến tuổi, nghe nói nhà rất có tiền, rất có tiền." Đồng thời, rồi tương đương Tiểu Hà nói một tràng, gọi là một cái kỹ càng. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Hà cũng chưa từng gặp qua Sở Phàm, cho nên đây đều là nàng tìm hiểu mà đến tin tức. Ở công ty, hay là nói là đang bày ra bộ, Tiểu Hà năng lực làm việc rất, nhưng nói đến tìm hiểu tin tức, đây tuyệt đối là trong công ty đỉnh tiêm kia một túm người. Nghe xong Tiểu Hà tự thuật, Vu Vi trên mặt mộng bức biểu lộ nặng hơn. Cái này kịch bản làm sao quen thuộc như vậy đâu? Vu Vi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được vì cái gì quen thuộc. Sao? Đợi lát nữa, đây không phải chính mình nhìn qua trong tiểu thuyết kịch bản sao? Sở Phàm liền là tiểu thuyết nam chính bá đạo tổng giám đốc, mà nam chính bất thình lình tìm chính mình, chẳng lẽ chính mình là nhân vật nữ chính? Ngoại thảo, có cần hay không như vậy, cầu huyết a. 23 bất quá Vu Vi trong lòng vẫn còn có chút kích động. Bởi vì trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc đều là cao lớn uy mãnh lại anh tuấn, nàng hiện tại rất muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết sở đồng chuyện tới ngọn nguồn dáng dấp ra sao. Được rồi, ta lập tức đi qua. Vu Vi vừa cười vừa nói. Văn phòng, Sở Phàm ngậm lấy điếu thuốc, ngay tại chơi trước đó download tốt trò chơi. Công ty này bên trong tốc độ đường truyền liền là nhanh, có thể dây túc xá tốc độ đường truyền N lần. Bình thường ở trường học chơi thời điểm, trò chơi ping đều tại 30-50 ở giữa. Kỳ thật cũng không tính được thẻ bỗng nhiên, nhưng bây giờ ping là nhiều ít. Vị trí tìm hiểu một chút, mặc dù trong trường học cũng không tính được thẻ, nhưng Sở Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nơi này thao tác càng thêm trôi chảy. Sở Phàm chơi là top Riven, giết đối diện đơn Victor 4 lần, giã chiến 1 lần, có thể nói đã siêu thần. Hắn hiện tại đẳng cấp là một khu vương giả 400 điểm, coi là cao đầu cục a. Cho nên thanh này tranh tài, chỉ cần đồng đội không phải rong huyết, căn bản là 15 khả năng ném, 20 ổn kết thúc cục diện. Nhưng mà, cục diện cùng Sở Phàm đoán đồng dạng, 1 năm phút đồng hồ đối diện liền đầu hàng, đồng thời toàn thể thông qua đầu hàng. Kết thúc về sau, đang tán gẫu giao diện bên trên, đối diện mắng lên, nằm ở trong liền là đơn Victor cùng giã chiến mù lòa. Rất bình thường, Sở Phàm nhiều hứng thú chuẩn bị xem bọn hắn tiếp tục mắng. Nhưng mắng vài câu vậy mà liền toàn lui, cái này không có ý nghĩa mà. Muốn lúc trước S2 cùng S3 thời điểm, tại cái kia phân như mạc niên đại, đoán chừng khẳng định có người sẽ solo, hơn nữa còn là mang một ít tặng thưởng solo, đồng thời mắng chiến sẽ so trước đó hiện tại càng thêm kịch liệt. S2 cùng S3 kia được cho viễn cổ thời đại, đại luyện thay mặt gõ mõ cầm canh là vang bóng một thời. Cái gì diễn viên a, cái gì đạo diễn a, gọi là một cái chuyên nghiệp. Đương nhiên, cái này đều không phải là kinh điển nhất, mà kinh điển nhất chính là ước, pháo, thượng, phân. Đúng, ngươi không nhìn lầm, trước đó vì phân cùng bạn trai chia tay, cho bạn trai chụp mũ nữ nhân chỗ nào cũng có. Xem chừng kia cổ phong chiều, cũng liền gần với năm đó audition online. Đăng đăng đăng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Sở Phàm vội vàng đem trò chơi cho đóng lại, sau đó nói, tiến đến, mặc dù chính mình là cái đồng sự, chơi đùa không ai thẳng mình, nhưng cũng không thể làm người mặt chơi đùa, không phải sẽ làm hư gió tức giận. Cửa, bị đẩy ra, sở đồng sự tình tốt, ta gọi tại, Vu Vi vốn là chào hỏi, kết quả, nàng mộng bước, bởi vì nàng nhìn thấy là Sở Phàm, ngươi, không phải, ta, kia cái gì, ngươi, Vu Vi đã không biết nên nói như thế nào, bởi vì nàng là thật rất kinh ngạc, cái quỷ gì a đây là, Bá Đạo Tổng Giám Đốc là tỷ tỷ bạn trai, hơn nữa là công ty đồng sự, cũng lại trở thành cấp trên của mình, ngọa thảo. Vu Vi hiện tại cũng nghĩ bạo nói tục, cái này mẹ nó, kịch bản cứ như vậy, cẩu huyết, sao? Bất ngờ đúng không đâu? Sở Phàm cười nói, Vu Vi sửa sang lại một cái cảm xúc, lại phát hiện như thế chỉnh lý, đều chỉnh lý không xong nội tâm chấn kinh. Nàng cười khổ nói, ta còn thực sự không nghĩ tới cùng nghĩ đến sẽ là ngươi. Đúng, ngươi gọi ta tới làm gì? Sở Phàm vừa cười vừa nói, cũng không có gì, liền là gọi ngươi đến tâm sự. Cái gì? Tới tìm ta tâm sự? Vu Vi lập tức lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Nàng cười nói, kia cái gì? Ngươi không phải là coi trọng ta, chuẩn bị ăn sạch ta cùng tỷ ta à? Sở Phàm, ngoạ thào, lão tử liền là muốn cho các ngươi tỉ muội tiêu trừ ngăn cách. Làm sao đến ngươi cái này? Liên Thành muốn ăn sạch các ngươi hai tỷ muội rồi. Mặc dù ta cũng rất muốn thông ăn các ngươi tỷ muội. Khục, hoàn toàn là nói nhảm a. Ngươi đang nói gì đấy? Sở Phàm im lặng nhìn xem nàng, tiếp tục nói, kia cái gì, ta chỉ là muốn để các ngươi tỷ muội quan hệ hòa hợp điểm. Thân tỷ muội vậy mà lẫn nhau không liên hệ, có thâm cừu đại hận gì a? Để tỷ muội chúng ta hòa hợp. Nghe đến đó Vu Vi mới minh bạch Sở Phàm là có ý gì. Bất quá Vu Vi rõ ràng không tin a. Ngươi nói ngươi một cái phú gia công tử ca, sẽ vì kết giao không đến một tháng bạn gái, phí lớn như vậy công phu, liền vì để chúng ta đám tỷ tỷ hòa hảo. Nói ra ai mà tin a? A, vậy ngươi muốn biết cái gì đâu? Vu Vi đi tới, đối Sở Phàm nói ra, ta cùng tỷ ta cố sự, nói một chút thôi. Sở Phàm đốt điếu thuốc nói. Trong văn phòng, Sở Phàm ngồi tại lão bản trên ghế, Vu Vi thì ngồi đối diện với hắn. 337 trên mặt bàn có hai chén trà, Vu Vi bưng lên trong đó một ly trà, uống một ngụm mới lên tiếng, ta cùng tỷ ta quan hệ vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ, a rồi tương đương Vu Vi nói rất nhiều cũng rất kỹ càng. Mà Sở Phàm, hắn thì là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ngoại thao, cái này kịch bản cứ như vậy cẩu huyết sao? Vu Tình thân thế, trước đó Sở Phàm hơi hiểu rõ qua một chút. Phụ mẫu qua đời rất sớm, cũng không có cho nàng lưu lại cái gì. Chỉ có một gian mì sợi quán. Tại Vu Tình nỗ lực dưới, mới có hôm nay, Trung Hoa tiệm mì, nhưng trên thực tế, Trung Hoa tiệm mì, thành công, cũng không phải là Vu Tình một người cố gắng, trong đó cùng Vu Vi cố gắng là cách không ra quan hệ. Lúc kia, Trung Hoa tiệm mì, cũng không phải là một gian mà là hai gian, hơn nữa còn là chuẩn bị tiếp tục mở chi nhánh, nhưng lại tại mấy năm trước. Hai người náo loạn rất lớn mâu thuẫn, dẫn đến hai người mỗi người đi một ngả. Biết là mâu thuẫn gì sao? Vu Vi mặt không biểu tình, nàng nói ra, là bởi vì một cái nam nhân. Cái gì? Bởi vì một cái nam nhân? Sở Phàm lập tức liền không vui. Ngoại thảo, đừng nói cho ta, các người thích cùng một cái nam nhân, bằng không thì cũng đại cẩu huyết đi. Chủ yếu nhất Sở Phàm trong lòng cách ứng a. Đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù là nam nhân, nhưng chỉ là một mấy tuổi tiểu nam hài. Bởi vì đối phương nói là cha ta con riêng. Vu Vi thản nhiên nói,